Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 427, mũi tên kia phong tình. Thái sử từ chiều cao 7 thước 7 tấc, râu đẹp râu, tay vượn thiện xạ, dây cung không giả phát, là cái chân chính thần xạ thủ. Lúc trước Bắc Hải tướng Khổng Dung bị giặc Khăn Vàng vây khốn thời điểm, bởi vì thái sử từ không tại thời điểm, Khổng Dung nhiều lần cho thái sử từ mẹ già đưa đồ vật, đưa ấm áp. Chờ thái sử từ trở về, thái sử từ lão nương liền nói cho thái sử từ: Bắc Hải Khổng Dung đối nhà chúng ta không sai, nhà chúng ta có thể không thể quên cội nguồn a. Hiện tại Khổng Dung gặp nguy hiểm, người nhanh đi giúp hắn đi thôi. Thái sử từ rất hiếu thuận, không dám vi phạm lão nương tâm tư, thế là xâm nhập vào Bắc Hải thành, trà trộn vào trong thành. Về sau, thái sử từ tìm tới Khổng Dung, đối với hắn nói: ngươi bây giờ hẳn là mang theo thủ hạ binh mã phá vây. Khổng Dung e ngại giặc Khăn Vàng, không dám phá vây, chỉ mong lấy có viện quân tới cứu hắn, nhưng là viện quân chậm chạp không đến. Khổng Dung liền để thái sử từ đến Lưu Bị chỗ nào cầu cứu. Thái sử từ đáp ứng. Ngày hôm sau, ăn uống no đủ, bình minh về sau, mang lên túi đựng tên, cầm trên cung ngựa, mang theo hai cái kỵ binh cùng ở sau lưng mình, để hai cái kỵ binh từng người mang theo một cái mục tiêu. Mở cửa trực tiếp ra khỏi cửa thành đi. Ngoài thành vây khốn giặc Khăn Vàng đều phi thường kinh ngạc, không biết con hàng này ra tới làm gì, đều âm thầm cảnh giác. Nhưng là liền thấy thái sử từ đến thành hào một bên, cắm tốt bia, chơi lên bắn tên, bắn xong liền về thành đi. Ngày thứ hai vẫn là như vậy, ngày thứ ba lại là như thế này, đem giặc Khăn Vàng đều thấy choáng. Ngày thứ tư, giặc Khăn Vàng đều không phòng bị cái này nhị hàng. Kết quả thái sử từ ra roi thúc ngựa, đột phá trùng vây mà đi. Đợi đến giặc Khăn Vàng kịp phản ứng muốn truy thái sử từ thời điểm, bị thái sử từ lấy cung tiễn liên xạ 7-8 người, mỗi bắn tất trúng, hại giặc Khăn Vàng không ai dám lại truy sát. Theo chuyện này đó có thể thấy được, thái sử từ hữu dũng hữu mưu, tiễn thuật siêu quần. Một tiễn này vọt tới, tại thái sử từ trong mắt, Quan Vũ đã là cái người chết. Thái sử từ đối với mình tiễn thuật vẫn có chút tự tin, mà Quan Vũ kỳ thật đề phòng đối phương tên bắn lén năng lực vẫn tương đối yếu. Nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, tiếng tăm lừng lẫy Quan Vân Trường cạo xương liệu độc, nghe vào rất nghiêu bức, rất cao đại thượng dáng vẻ. Vấn đề là, ngươi nếu là không trúng tiễn, còn cần cạo xương liệu độc sao? Ngươi tại sao muốn trúng tên? Đồng dạng là đỉnh cấp danh tướng, phòng ngự tên bắn lén cái này một hạng trên là Quan Vũ yếu hạng. Mắt thấy một tiễn này Quan Vũ rất khó tránh đi, đột nhiên chỉ gặp theo nhân dân bộ đội con em trong đội ngũ bỗng nhiên bay ra một mũi tên. Mũi tên này mũi tên tựa như cực nhanh, nhanh đến cho đến vậy mà ở giữa không trung bắn trúng thái sử từ bắn tới mũi tên kia. Hai mũi tên ở giữa không trung va chạm, phát ra thê lương tiếng vang. Sau đó thái sử từ mũi tên trực tiếp bị hoành không ra mắt một tiễn cho bắn nhất định, lại không dám bay về phía trước một khoảng cách, lúc này mới không cam lòng rơi xuống đất. Ta cái lớn rãnh, trên thành dưới thành ăn dưa người xem, không khỏi bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Cái gọi là thần xả, không bên ngoài nơi này, thật là quá lợi hại, nhìn mà than thở a. Lập tức, trên tường thành dưới, lập tức bộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Quan Vũ nghe tiếng quay đầu, thấy cảnh này, không khỏi lau đem mồ hôi lạnh, vừa rồi thật quá treo, nếu như không phải đại ca một tiễn giúp mình giải vây, chỉ sợ cái mạng nhỏ của mình liền viết di chúc ở đây rồi. Mặc dù cũng không thấy được là ai bắn ra một tiễn này, nhưng là Quan Vũ căn bản cũng không hoài nghi một tiễn này sẽ là người khác bắn ra. Cả người dân bộ đội con em bên trong có thể bắn ra một tiễn này, chỉ có đại ca Lã Bố, không, tại chỉnh cái đại hán triều, có thể bắn ra một tiễn này, chỉ sợ cũng chỉ có đại ca Lã Bố. Dưới tường thành, thái sử Từ càng là thấy choáng, ngơ ngác nhìn đứt gãy mũi tên, khó mà tin tưởng con mắt của mình. Hiện trường người, cũng chỉ có thái sử Từ mới rõ ràng, vừa rồi chính mình bắn đi ra mũi tên kia, lực lượng đến cỡ nào đủ, tốc độ đáng sợ bao nhiêu, lực sát thương kinh người đến mức nào. Nhưng chính là như vậy một tiễn, lại bị người ta từ giữa không trung liền cho chặn lại. Như vậy, đối phương bắn đi ra mũi tên kia, tuyệt đối so với mình một tiễn, càng nhanh, càng chuẩn, càng mạnh, mặc dù cũng không nhìn thấy là ai bắn ra một tiễn này. Nhưng là thái sử Từ trong lòng đã có đáp án, nhất định là chiến thần Lã Bố không thể nghi ngờ. Chiến thần Lã Bố, vậy mà mạnh như vậy, mặc dù vừa rồi hai người chỉ là ở giữa tiếp giao thủ một lần rồi. Nhưng là thái sử Từ trong lòng, đối Lã Bố đã tâm sinh ra sự kính trọng. Một tiễn này, cơ hồ tất cả mọi người vô cùng biết rõ, tất nhiên là chiến thần Lã Bố bắn ra không thể nghi ngờ. Lã Bố chiến thần chi danh, lại một lần nữa uy chấn toàn trường. Bất quá, thông qua thái sử Từ hai ngày lần lượt cùng Trương Phi, Quan Vũ chiến đấu, ngược lại để Thọ Xuân Thành bên trong binh sĩ sĩ khí lại đi lên. Thái sử Từ uy mãnh biểu hiện, ở một mức độ rất lớn khích lệ những binh lính này. Lã Bố cùng Giả Hủ xem xét, dạng này không được a. Hai ngày trước, thật vất vả đem tinh thần của bọn hắn cho đả kích xuống tới. Không nghĩ tới bây giờ lại bị bọn hắn cho nhấc lên. Sĩ khí thứ này, nhìn không thấy sờ không được. Nhưng là trên chiến trường nổi lên đến tác dụng, lại là vô cùng to lớn. Cái này nhất chính nhất phản, có thể để Thọ Xuân Thành bên trong phòng thủ sức chiến đấu của binh lính có thiên địa khác biệt, cho nên vô luận Lã Bố vẫn là Giả Hủ, đều không cho phép tại bọn hắn công thành trước đó, để Thọ Xuân Thành bên trong sĩ khí vẫn luôn cao như vậy ngang xuống dưới. Bởi vậy, Lã Bố liền đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho Giả Hủ tới làm. Độc sĩ mà, nghĩ cái hại người biện pháp còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, rất nhanh Giả Hủ liền nghĩ ra một cái độc kế. Lã Bố sau khi nghe, liên tục gật đầu, thầm khen Giả Hủ quả nhiên đủ độc. Tiếp xuống, Thọ Xuân Thành bên trong bắt đầu có vô số liên quan tới thái sử Từ tin tức bắt đầu lưu truyền. Tin tức thứ nhất nói đúng lắm, ban đầu ở Hợp Phì trong thành thời điểm, làm Lưu Diêu sau khi hôn mê, thái sử Từ mang theo thiên tử lấy khiến chư hầu, hạ đạt xung kích cửa thành phía tây mệnh lệnh, mà lúc đó, Lã Bố mạnh nhất binh lực ngay tại cửa thành phía tây bên ngoài. Xung kích cửa thành phía tây, trực tiếp tống táng Hợp Phì trong thành 1.500.000 binh sĩ tính mệnh. Cái thứ hai tin tức chính là, hiện tại thái sử Từ quá uy mãnh bá đạo, so thứ sử Lưu Diêu càng mạnh mạnh hơn càng nam nhân. Hiện tại bất luận là binh sĩ vẫn là bách tính, tất cả mọi người nguyện ý đi theo thái sử Từ dạng này mãnh nam làm, không nguyện ý đi theo thái thú Lưu Diêu chơi. Cái thứ ba tin tức chính là, thái sử Từ âm thầm cùng nhân dân bộ đội con em có lui tới, không biết tại mưu đồ bí mật cái gì. Tin tức này truyền bá rất nhanh, tại trong vòng một ngày, liền truyền bá Thọ Xuân Thành bên trong tuyệt đại đa số người đều biết. Đương nhiên, tin tức này sở dĩ có thể truyền bá nhanh như vậy, chủ yếu là Cục Tình báo Trung ương công lao. Cục Tình báo Trung ương nhân viên tình báo cấp độ vẫn là thấp một chút quyết sách tầng lớp mặt tin tức, bọn hắn căn bản là đánh không dò ra tới, nhưng là truyền bá những này tin tức ngầm, tuyệt đối là sở trường của bọn hắn. Hiện tại tin tức truyền bá mọi người đều biết, tin tưởng Lưu Diêu tuyệt đối đã nghe được tin tức này. Lúc này Lưu Diêu đã nghe được những này truyền ngôn, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. hiện tại Lưu Diêu đối Thái Sử Từ vẫn là tín nhiệm. Cảm giác tại nhạy cảm như vậy thời khắc, đột nhiên liền truyền ra Thái Sử Từ không tốt lời đồn đại đến. Nói không chừng chính là lão bố âm mưu quỷ kế. Hiện tại Lưu Diêu cũng không tin Thái Sử Từ sẽ phản bội chính mình. Nhưng là Lưu Diêu đối Thái Sử Từ làm chuyện vẫn là rất khó chịu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.